Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 484, đi gặp Quang Minh Thần. Liền tại bên trong phát sinh làm cho người khủng bố một màn thời điểm. Tự nhiên cùng Lâm Ôn Nhu đã đi tới nơi này. Lâm Ôn Nhu vừa xuống xe liền muốn đi vào bên trong, cục trưởng liền vội vàng kéo cái sau, chà chà trên mặt mồ hôi lạnh nói ra: "Ôi chao, cô nãi nãi, chớ vào đi, bên trong rất nguy hiểm, là một đám tay cầm thương, súng, phần tử khủng bố." Lâm Ôn Nhu cuống cuồng nói: "Thế nhưng là cha ta còn ở bên trong." Khác xúc động, Lâm cao quan tạm thời hẳn không có nguy hiểm. Chúng ta hàng đầu làm cũng là ổn định bọn họ, cục trưởng nói ra. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, bên cạnh Tự Nhiên không biết cái gì thời điểm đã không thấy. Tự Nhiên đi vào mặt bên, thả người nhảy lên, tùy tiện liền treo lên vứt bỏ khung sắt, đi vào phế công xưởng hai lầu, đứng tại chỗ cao, phía dưới cảnh tượng thu hết vào mắt. Người này cùng lần trước mấy cái kia người ngoại quốc thủ đoạn giống như đúc. Chẳng lẽ cũng là cái gọi là Quang Minh Thần xứ người, Tự Nhiên tự nhủ. Hắn trông thấy một cái có chút anh tuấn nam tử tóc vàng, hai tay nở rộ trắng noãn quang mang, đặt ở một người bình thường đỉnh đầu. Sau đó người bình thường này liền hư không tiêu thất. Tự Nhiên nhìn rõ ràng, cũng không phải là hư không tiêu thất, mà chính là quang mang kia nhiệt độ rất cao. Người bị trong nháy mắt bốc hơi. Đầu tiên theo đầu bắt đầu, sau đó là cổ, thân thể, cùng tứ chi, bị khủng bố nhiệt độ cao thôn phệ, liền máu tươi đều không có, cả người bị bốc hơi không còn một mảnh. Nam tử tóc vàng trên mặt một mực mang theo cười nhạt ý, nhưng là ra tay vô cùng ác độc, từng cái phủ quyết thêm vào Quang Minh hội người, toàn đều biến mất sạch sẽ, thì tại dưới mí mắt bọn hắn. Còn lại người chất nhất thời bị hoảng sợ co quắp ngồi dưới đất. Các ngươi không cần phải sợ, bọn họ không có chết, chỉ là đi gặp Quang Minh thần chủ phía trên. Nam tử tóc vàng hướng còn thừa con tin mỉm cười thăm hỏi, xem ra giống như là một cái hất lên da người ma quỷ. Quang Minh thần là cái quái gì? Ta có thể đi gặp một lần sau? Ngay tại nam tử tóc vàng muốn tiếp tục động thủ thời điểm, không biết khi nào, một cái trắng nõn tay khoác lên nam tử tóc vàng trên bờ vai. Sau đó một cái uể oải âm thanh vang lên. Nam tử tóc vàng nhất thời run lên, lấy chính mình tu vi. Lại có người từ phía sau tiếp cận chính mình, mà lại chính mình không có cảm giác được bất luận cái gì không thích hợp. Chẳng phải là người phía sau có thể không tốn sức chút nào ám sát chính mình. Nam tử tóc vàng chuyển qua, liền nhìn cũng một cái cách ăn mặc có chút tu luyện, mang trên mặt bất cần đời ý cười thanh niên, nhiều hứng thú dò xét hắn. Quang Minh thần, quang mang vạn trượng, thần quang phổ chiếu, trường sinh bất tử. Nam tử tóc vàng đang nói rằng Quang Minh thần thời điểm, trên mặt cũng lộ ra cực kỳ thành kính biểu lộ, sau cùng chắp tay trước ngực, biểu đạt chính mình tín ngưỡng. Ngươi là ai? Sau đó, nam tử tóc vàng nhìn về phía Tự Nhiên, ánh mắt bên trong mang theo cảnh giác. Ngươi có biết hay không ma quỷ? Tự Nhiên bất động thanh sắc hỏi. Bởi vì lần trước tại Tần gia trang viên thì gặp phải mấy cái tự xưng đến từ Quang Minh hội, mà lại bọn họ đã siêu việt gen chiến sĩ, có thể nói là tu tiên giả. Chỉ bất quá cảnh giới rất thấp. Tự Nhiên nhớ đến lúc ấy có một người nam tử gọi ma quỷ. Người biết ma quỷ? Nam tử tóc vàng hơi kinh ngạc nói ra. Tự Nhiên gật gật đầu. Ma quỷ ở nơi nào? Nam tử tóc vàng có chút vội vàng hỏi. Nam tử tóc vàng phụng Quang Minh thần ý chỉ đi vào phía đông, chưa tìm kiếm người kia giới chỉ, còn muốn ở chỗ này lan ra Quang Minh thần tín ngưỡng. Bọn họ Quang Minh hội đã ẩn núp mấy chục năm, là thời điểm xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt. vừa xuất thế, liền muốn gáy một tiếng, ai nấy đều kinh ngạc, mà bọn họ quang minh thần ý chỉ, liền để cho bọn họ chinh phục toàn bộ địa cầu, để địa cầu mỗi cái quốc gia kiến tạo quang minh thần pho tượng, tín ngưỡng quang minh thần, đem địa cầu chế tạo thành một cái quang minh thế giới. Nam tử tóc vàng đi vào phía đông, vốn là muốn liên lạc với bọn họ thánh nữ, thế nhưng là đến mấy ngày sau phát hiện làm sao cũng liên lạc không được. Cái này khiến nam tử tóc vàng có chút nóng nảy, chẳng lẽ bọn họ ra chuyện, thế nhưng là lấy thực lực bọn hắn, ai có thể thương tổn đến bọn họ. Nam tử tóc vàng đành phải một bên vì quang minh thần phát triển tín đồ, một bên nghe ngóng đồng bạn tin tức, cho nên tự nhiên nói ra Ma Quy tên. Nam tử tóc vàng ngữ khí thoáng có chút cuống cuồng, mà bắt được nam tử tóc vàng biểu lộ tự nhiên, nhất thời liền minh bạch, trước mắt nam tử tóc vàng tuyệt đối là cùng lần trước những người kia là một đám. Đi thấy các ngươi cái gọi là quang minh thần, tự nhiên có ý riêng nói ra. Không có khả năng, nếu như bọn hắn trở về, sẽ thông báo cho ta, nam tử tóc vàng nói ra. Nhìn đến, ngươi còn chưa rõ ta ý tứ, tự nhiên móc móc lỗ tai. Nói, ta ý tứ là, bọn họ lần này chính thức đi gặp trong miệng ngươi quang minh thần. Hiện tại đoán chừng đã vượt qua thiên đường cửa lớn. Đến mức có thể hay không tìm tới quang minh thần, còn phải xem bọn họ vận khí như thế nào. Ngươi nói, bọn họ đã chết, nam tử tóc vàng sắc mặt biến hóa. Vốn là hắn coi là tự nhiên ý là, thánh nữ điện hạ bọn họ trở về. Thế nhưng là hắn lại không có đạt được tin tức, mà bây giờ nghe đối phương miệng bên trong ý tứ, thánh nữ điện hạ bọn họ đã chết. Không đúng. Ngươi tại sao biết Ma Quy? Còn có ngươi làm sao tiến đến? Nam tử tóc vàng nội tâm ẩn ẩn có dự cảm không tốt, vội vàng thối lui mấy bước, quát hỏi, ta đi tới thôi. Tự nhiên bĩu môi, các ngươi làm cái gì ăn? Người lớn như thế đi tới đều không ngăn. Nam tử tóc vàng tin tự nhiên lời nói, hướng bên cạnh Lý Hổ phẫn nộ chất vấn, ta không nhìn thấy. Lý Hổ có chút lắp bắp nói ra. Hắn cũng là trước mấy ngày mới nhận biết người nước ngoài này. Lý Hổ rất có dã tâm, vẫn muốn tại trong thành phố xưng vương xưng bá. Thế nhưng là không biết sao có lòng không đủ lực. Một đêm phía trên, hắn mang theo mấy cái huynh đệ đi trong quán ba hạnh phúc. Nhìn thấy vị này nam tử tóc vàng một thân một mình uống rượu. Nhìn đối phương mặc lấy đến xem. Cần phải không phú thì quý. Lý Hổ cùng mấy cái huynh đệ liếc nhau, có cướp bóc tâm tư. Theo đuôi đến hẻm nhỏ muốn cướp bóc thời điểm, nam tử này vẫy tay một cái, bên cạnh một chiếc xe hơi nhất thời hóa thành tro tàn. Lý Hổ lúc đó cùng huynh đệ hoảng sợ nước tiểu, mà nam tử tóc vàng này cũng không có đối bọn hắn làm cái gì, mà chính là mê hoặc Lý Hổ. Có muốn hay không muốn loại này siêu tự nhiên lực lượng? Có muốn hay không phi thiên độn địa? Muốn không muốn vĩnh sinh bất tử? Lý Hổ đương nhiên muốn. Sau đó thì bị dao động thành cái này người tiểu đệ. Mà bắt cóc Lâm Cao Quan cũng là nam tử tóc vàng ý tứ. Không phải vậy cho Lý Hổ 100 cái lá gan, cũng không dám làm loại này to gan lớn mật sự tình. Phế gật. Nam tử tóc vàng lạnh hừ một tiếng, sau đó ánh mắt cảnh giác nhìn lấy tự nhiên, lạnh lùng nói ra, ngươi đến cùng là ai? Nam tử tóc vàng tuyệt đối không tin, nếu là một người bình thường, làm sao có thể thần không biết quỷ không hay đi vào phía sau mình? Ngươi không phải tìm không thấy đồng bạn à? Ta đưa ngươi đi cùng bọn hắn gặp mặt à? Dù sao các ngươi đến từ phía Tây. Đối với chúng ta phía đông chưa quen thuộc, lạc đường cũng bình thường. Ai bảo ta người này tốt bụng đây? Ta cái này đưa ngươi cùng ngươi đồng bạn gặp nhau, tự nhiên cười tủm tỉm nói ra. Mà lúc này đây nam tử tóc vàng đã sớm cảm giác được không tốt. Cơ hồ là trong nháy mắt giơ tay lên,